Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 2518, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2518 ông muốn thế nào, Tô Mạc Vân hừ lạnh. Đặt nhẫn về lại trước mộ, chúng ta giết thằng nhóc kia trước, giết được cậu ta hẳn quyết định nhẫn thuộc về ai, Thiếu Hải nói. Nói đúng lắm, như vậy là công bằng nhất, Liễu Thị Phụng cũng gật đầu tán thành. Tô Mạc Vân không biết làm sao, liếc nhìn bọn họ, sau đó phất tay. Vù, nhẫn đông hoàng tựa như ngôi sao rực rỡ đánh vào một tảng đá xanh bên cạnh mộ, khảm vào đó. Mọi người đều khẩn trương hẳn lên, nhưng không ai dám động vào chiếc nhẫn đó. Ai động, người đó ắt chết. Các trưởng lão thống nhất ý kiến, tất cả nhìn sang Lâm Chính. Ánh mắt mỗi người đều tràn ngập sự nóng cháy hoặc âm u lạnh lẽo. Nhóc, cậu cảm thấy một mình cậu có thể đối phó được nhiều người chúng tôi vậy sao? Liễu Thị Phụng lạnh lùng nói. Trước kia không biết, bây giờ thì chưa chắc. Lâm Chính bình tĩnh nói. Thật ngông cuồng, thằng nhóc này kiêu căng như vậy, hoàn toàn không xem chúng ta ra gì. Nếu đã như vậy thì mọi người, cùng ra tay đi. Tiếng quát vang lên, bọn họ cùng nhau ra tay, tấn công về phía Lâm Chính. Chỉ là lần này, bọn họ hợp sức tấn công lại không hung hăng mạnh mẽ bằng trước kia. Hiển nhiên, tất cả đều giữ lại một phần sức. Bọn họ cảm thấy hợp sức giết kẻ ngông cuồng này không khó, do đó muốn giữ lại một phần sức, tiết kiệm sức lực. Đợi giết được Lâm Chính rồi dốc hết sức cướp nhẫn cũng sẽ có ưu thế hơn. Chỉ tiếc bọn họ nương tay như vậy lại cho Lâm Chính cơ hội. Lâm Chính thừa thế xông lên, hiên ngang không sợ, giết tới những trưởng lão đã bị thương nặng và thực lực tổng thể không cao trước. Mặc dù trưởng của anh không nhanh không mạnh, nhưng lại mềm dẻo khéo léo. Sau vài trưởng, những trưởng lão đó thoáng chốc ngã xuống, tắt thở, không thể đứng dậy được nữa. Cái gì, mấy người họ đều biến sắc, đã là lúc nào rồi mà các người còn giấu giếm giữ sức nữa. Như vậy sẽ chỉ bị cậu ta đánh bại từng người một mà thôi, Tô Mạc Vân quát lên. Đại trưởng lão, ông nói vậy thì ông lên đi, Thiếu Hải nói. Hiển nhiên, ông ta không muốn làm con chim đầu đàn. Người đã luyện thành Đông Hoàng Hoàn Vũ như ông ta cũng đã có được lòng tin. Tô Mạc Vân siết chặt nắm đấm, nhìn về phía Thiếu Hải bằng ánh mắt lạnh lẽo hơn. Nhưng ông ta cũng không dốc hết sức lực, chỉ vừa đánh vừa lui cùng những người khác. Hiển nhiên, ông ta cũng có tư tâm, cách chương.